Bản chất của tâm lý học tội phạm. Chương 32, phát hiện. Góc truyện audio.com. Dịch, Tĩnh, pháp y giám định làm việc suốt 24 giờ đồng hồ kiểm tra đo lường thi thể được phát hiện. Căn cứ vào tình trạng phong hóa của xương cốt, trình độ ăn mòn, có thể suy đoán đại khái thời gian chết và tuổi tác người chết. Bộ xương mà thời gian chết đã lâu thì sẽ không cách nào tinh chế để xét nghiệm DNA. Mà bên trong công viên cây cối tùm đấy phát hiện số 2 cốt đại đa số thời gian đều chết từ 5 năm trở nên. Mấy năm gần đây không có nhiều lắm. Bản án này nói lên đại đa số thân phận người chết đã không cách nào xác định được. Mà mỗi bên trên bộ hài cốt độ tổn thương không giống nhau. Không chỉ như vậy, hài cốt còn rất sạch sẽ. Rõ ràng có dấu tích bị người nấu qua. Pháp y phán đoán nguyên nhân tử vong của người chết, dưới tình huống chỉ có hài cốt, suy đoán chủ yếu căn cứ vào tổn thương bên trong xương. Cứ như vậy, cảnh sát cũng không thể nào biết được nguyên nhân thật sự bên trong cái chết của người đã mất. Khiến cho độ phá án và bắt giam khó hơn không ít. Pháp y Tiêu Lợi Cường đã hơn 18 tiếng chưa chợp mắt. Lúc này hai mắt hắn tràn đầy tơ máu. Nhưng không muốn đi nghỉ ngơi. Trong tay cầm mấy cái xương vọt về phía Văn Mạt và Viên Tân. Nhìn tốc độ của hắn không nhanh không chậm. Viên Tân vội vàng một tay đẩy hắn. Tôi nói pháp y các anh tính tình thế nào ấy? Tìm được manh mối nào trên xương người chết chưa? Tiêu Lợi Cường không để bụng mà liếc mắt. Tôi là dựa vào thực lực. Thực lực, hiểu không? Bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào được? Anh thử cầm dao giải phẫu xem. Thực sự là nói anh cũng không hiểu. Tôi chỉ nói với văn đại mỹ nữ thôi. Nhìn mấy cái xương trên tay tôi. Ít nhất có thể xác định thân phận của mấy người này. Vừa nói hắn một bên cầm đầu mấy khối xương biểu diễn cho hai người xem. Hai người xem, hai khối xương này là xương bắp chân. Của nam, có dấu vết gãy xương nhưng lại lành. Là tổn thương trước khi chết. Chủ nhân khối xương này đại khái chết khoảng 5 năm trước. So sánh với miêu tả về bản báo án của những người mất tích. Tra được một điều kiện phù hợp. Hà Thần Quang, nam, 27 tuổi, người cuối cùng thấy hắn là vào mùa hạ của 5 năm trước. Người báo án là mẹ hắn. Thời điểm 3 tháng trước khi chết có đi đá bóng không cẩn thận ngã gãy chân. Ở nhà nghỉ ngơi chăm sóc 3 tháng. Sau đó khỏi thì ra ngoài nhưng cũng không thấy trở lại. Còn có cái xương chậu này, đoán chừng là nữ khoảng 30 tuổi. Thời điểm tử vong là lúc vừa mới sinh đẻ. Chỉ có điều không phát hiện người báo án nào phù hợp với điều kiện này. Cuối cùng là mấy cái này. Những thứ khác trong xương chỉ có tổn thương sắc bén. Nói rõ ràng là hung thủ dùng dao cắt thịt người bị hại. Mà mấy khối xương trên đầu chúng ta phát hiện dấu răng. Nhưng không phải của người, mà là chó. Viên ca, chúng ta phát hiện tổng cộng có 102 cái xương sọ. Cũng chính là có ít nhất 102 người chết. Chúng ta có thể xác định thời gian chết của hài cốt dài nhất là 50 năm. Mà người chết ít nhất là 16 tuổi, lớn nhất là 37 tuổi. Viên đội trưởng, hung thủ là một tên cực biến thái. Chúng ta phải mau bắt hắn lại. Thực nhân giả đa số đều là nam, lại là người có bệnh tinh thần. Lần đầu gây án vô cùng có khả năng còn là người vị thành niên. Hành vi lớn nhất của thực nhân giả là cấm kỵ tôn giáo. Bản thân thực nhân giả không có bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo và giới hạn đạo đức nào. Bọn họ ăn cũng giống như chúng ta ăn thịt lợn thịt bò. Ở trong mắt bọn họ chúng ta không khác gì so với động vật. Kỳ thực ở nước ngoài có rất nhiều ví dụ về thực nhân giả. Phản ánh về thực nhân giả nổi tiếng nhất có lẽ là phim điện ảnh Sự Im Lặng của Bầy Cừu rồi. Nhân vật chính Hannibal trong phim khi còn bé đã tận mắt thấy tình cảnh mấy người chia nhau ăn em gái và cuối cùng cũng lên đường ăn thịt người. Hung thủ trong bản án vô cùng có khả năng khi còn bé bị tình cảnh này kích thích. E rằng ban đầu tìm được thân phận người bị hại, khả năng mổ mới đây là do lâu ngày mới làm lại. Mà nhiều năm như vậy hung thủ tương đối cẩn thận, vẫn không bị phát hiện, Như vậy lúc này gióng trống khua chiêng bắt Tề Linh Vận là bởi vì điều gì? Trải qua cuộc sống mai danh ẩn tính, muốn cho mọi người đều biết hắn, e ngại hắn, là nguyên nhân gì khiến cho hắn phát sinh thay đổi. Tìm được nguyên nhân này thì chẳng khác nào chúng ta tìm được hung thủ. Dựa theo thời gian gây án của hung thủ suy đoán, hung thủ là nam, tuổi chừng 65, thân thể khỏe mạnh, sống một mình, có nơi ở độc lập, đang hoặc đã từng làm công việc dễ dàng có cảm giác an toàn. Ở trong mắt người ngoài, yêu thích ăn chay, trong cuộc sống thực vô cùng hiền lành nhã nhặn, chỉ có điều trên thực tế, hiện đại đa số thực nhân giả đều có thiên vị của bản thân. Chỉ hút một loại nhóm máu, chỉ ăn tóc của nữ, người bị hại của chúng ta dường như hơi rộng một chút. Đang tại lúc pháp y bận về việc giám định thân phận người chết, điện thoại báo cảnh sát chợt vang lên. Trong một mảnh rừng thành phố Z phát hiện một nữ thi thể. Lúc viên tân chạy đến hiện trường phát hiện người chết chính là Tề Linh Vận đang mất tích. Thi thể nằm ở tư thế ngửa, đầu lệch về bên phải hướng về phía sau, biểu tình vặn vẹo thống khổ. Hai bên cổ tay có vết bầm nổi bật, tiêu pháp y kiểm nghiệm sơ bộ xác cho thấy người chết chết bởi vì mất máu quá nhiều. Ngang lưng và bắp đùi có dấu vết tổn thương do vật sắc bén bằng kim loại gây ra. Hai quả thận, gan và thịt bắp đùi biến mất không thấy tung tích. Xác người chết ở nơi đầy cây rất ít người đi qua. Nếu như không phải người yêu thích cắm trại dã ngoại ngẫu nhiên đi tới nơi này, đúng lúc phát hiện người chết thì có khả năng thật lâu về sau cũng không ai phát hiện Tề Linh Vận. Song so sánh với hai cốt ở bên trong rừng thì thân thể người chết này coi như hoàn chỉnh. Không bị phá hư quá nhiều. Báo cáo kiểm tra thi thể cho thấy, thời gian người chết khoảng 9 tiếng trước, thịt trên người bị cắt khi người đã chết. Đại đa số vết thương trên bắp thịt đều có rút và chảy máu. Kỳ quái nhất chính là trên bắp đùi người chết sót lại dấu vết của dầu ô liu. Dung dịch trong dạ dày là hồ vị táo và một ít nước ngọt. Thời điểm cha mẹ Tề Linh Vận tới nhận thi thể, Tiêu Lợi Cường không nói rõ trên người con gái họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy sắc mặt thi thể tái nhợt, con gái im lặng mà nằm không bao giờ nũng nịu bọn họ nữa. Tuy rằng bọn họ muốn hỏi có phải con gái bị thực nhân giả bắt không, nhưng nhìn nước mắt người mẹ tuôn trào như suối, người bố cũng lệ tuôn rơi. Tất cả cảnh sát ở đây không khỏi chua xót đứng lên. 18 tuổi, đời người còn chưa chính thức bắt đầu, lại đã kết thúc, Văn Mạt nhẹ giọng khuyên nhủ. Hy vọng bọn họ nhớ những bước đi đầu tiên, những lần đứng đầu kỳ thi. Đứa con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, nét mặt luôn cười như hoa. Đó mới là điều con gái muốn họ vĩnh viễn nhớ đến. Đưa cha mẹ Tề Linh Vân ra cửa. Văn Mạt xoay người nói với viên tân, từ những gì hắn lựa chọn ăn, hung thủ càng ngày càng kén chọn, lần này, hung thủ lại không tốn thời gian xử lý thi thể mà lại dứt khoát vứt bỏ. Hung thủ ăn xong thịt này thì nhất định sẽ chọn người tiếp theo. Người ăn thịt đều là một loại, cho dù thức ăn bên ngoài có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn đi chăng nữa thì cũng không thể nào ức chế được nhu cầu tâm lý của hắn. Trong thời gian ngắn nữa hung thủ nhất định sẽ phạm án lần nữa. Trở về thời niên thiếu của hung thủ, điều tra rõ những chuyện phát sinh ở trên người hắn, là cách tốt nhất để tìm ra hung thủ. Cách chương.